Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 326, Á Ma Trác người máy. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, quả nhiên đối phương đã sớm biết con đường của nói chúng ta. Nhìn cách đó không xa bay đến một cỗ tiến lên. Xe lửa bên trong máy móc hầu tử Tiểu Long trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái. Hắc thủ sau màn liền ở trong xe lửa mặt. Siêu cấp tiểu tử, xem ngươi rồi. Tiểu Long nói trực tiếp kéo siêu cấp tiểu tử dùng sức đẩy. Siêu cấp tiểu tử trực tiếp đụng vào này khoang xe lửa bên trong. Còn Tiểu Long ẩn nấp ở trên thùng xe mặt để phòng bất trắc, thuận tiện thông chi Robin bọn hắn. Không có cách, siêu cấp tiểu tử máy truyền tin rơi mất, cho nên liên lạc sự tình chỉ có thể từ Tiểu Long tới làm. Mới vừa đến thùng xe bên trên, Tiểu Long liền nghe được trong xe truyền tới tiếng đánh nhau. Đã trải qua ở vào bị dẫn lửa dưới trạng thái siêu cấp tiểu tử tại ngài Uy Âu giáo sư ngôn ngữ khiêu khích hạ điên cuồng mà hướng Á Ma Trác người máy khởi xướng một lần lại một lần công kích. Bất quá bị Á Ma Trác người máy dùng các loại từ chính nghĩa liên minh thành viên trên người phục chế tới năng lực ngược một lần lại một khắp. Robin sao nơi này là Tiểu Long? Tiểu Long có liên lạc Robin. A, có thể liên hệ với thật sự là quá tốt. Siêu cấp tiểu tử đã ở sao? Robin hỏi. Đúng, chúng ta đã tìm được hắc thủ sau màn. Ngài Uy Âu giáo sư. Trước mắt chúng ta đang ở một cỗ tiến lên trên xe lửa. Tiểu Long nói đến. Được, ta đã trải qua xác định tọa độ của các ngươi đồng tiến đi truy lùng. Rất nhanh chúng ta sẽ chạy tới. Robin nói đến. Tiểu Long, siêu cấp tiểu tử thế nào? Mặc dù Tiểu Long là đứng ở trên thùng xe mặt, nhưng là bên trong tiếng đánh nhau vẫn là truyền đến. Không tốt lắm, người máy kia bị phục hồi như cũ. Siêu cấp tiểu tử một người đối mặt một cái có được toàn bộ liên minh năng lực người. Bị đánh rất thảm, Tiểu Long nói bàn tay nhập trong xe lặng yên không một tiếng động cho siêu cấp. Tiểu tử tới một chữa trị, bất quá các ngươi yên tâm, ta một mực tại một bên cam đoan an toàn của hắn. Mặt khác tựa như trước đó Batman nói, người máy kia có liên minh rất nhiều người năng lực, hiện tại chúng ta phải đối mặt nó. Được, có cái chuẩn bị đầy đủ. Có thể cụ thể nói một chút không? Như vậy mới phải chế định kế hoạch. Robin nói đến. Không có vấn đề. Nguyên tử thượng úy địa năng lượng trùng kích từ trong tay của hắn phát ra tới siêu nhân lực lượng, flash tốc độ, hắc sắc chim hoàng yến âm thanh động đất đợt năng lực, còn có rất tổng hợp hóa thuật cận chiến. Ta hoài nghi hắn liền hỏa tinh thợ săn loại kia hư hóa cũng học xong. Dù sao lúc ấy hỏa tinh thợ săn đã ở trước mắt, không biết hắn có thể hay không hoàn toàn phát huy ra các loại năng lực. Hoàn tất, Tiểu Long nhìn lấy cái người máy này. Nói thật, nếu là bản thân có khống chế kim loại hoặc là khống chế từ lực năng lực vài phút là có thể đem nó mở ra. Bất quá đến bây giờ Tiểu Long cũng không hiểu được gia hỏa này rốt cuộc là làm sao hoàn thành các loại trạng thái phục chế địa. Đệ nhất, Á Ma Trác là một cái người máy, trừ hỏa tinh thợ săn năng lực bên ngoài, cái khác cũng có thể dùng cơ giới hóa phương thức đến bắt chước được tới. Có lẽ, đối phương vẻn vẹn dùng có thể cho người máy có được cùng hỏa tinh thợ săn một dạng hư hóa năng lực. Vật liệu làm thành. Phục chế cái gì chỉ là trường nhãn pháp. Đệ nhị, cái người máy này nếu quả như thật là phỏng chế ra những năng lực này lời nói. Vậy hắn có thể phát huy ra đến bao nhiêu trăm phần trăm vẫn là 50%. Thứ ba, hắn mỗi một lần hình thức hoán đổi về sau, đều chỉ có một loại năng lực. Ngoài ra, hắn vẫn còn có chút cứng nhắc. Cũng không biết, hắn có thể hay không phục chế năng lực của ta. Hoặc có lẽ là hắn lấy phương thức gì phục chế năng lực của ta. Tiểu Long cảm thấy có chút hứng thú. Bỗng nhiên, siêu cấp tiểu tử bị Á Ma Trác một quyền đánh bay. Dùng siêu nhân lực lượng, phi thật xa, va vào một dãy nhà bên trong. Tiểu Long lập tức đứng dậy đi theo. Nếu không Robin bọn hắn liền không tìm được siêu cấp tiểu tử. Vừa đến nơi đây, Tiểu Long cho siêu cấp tiểu tử đến rồi một lần chữa trị, không có sao chứ. Siêu cấp tiểu tử lắc đầu đứng lên, ta không sao. Năng lực của hắn nhiều lắm. Siêu cấp tiểu tử nện một cái mặt đất. Hắn biết Tiểu Long một mực tại phụ cận chữa thương cho hắn. Không phải hắn hiện tại cũng sẽ không một ít chuyện cũng không có. Trên thực tế hắn cũng không có sao chép được toàn bộ lực lượng. Tiểu Long nói đến, cái gì, siêu cấp tiểu tử nghi ngờ nhìn lấy Tiểu Long. Ngươi cảm thấy siêu nhân toàn bộ khí lực tập trung ở trên một quyền lực lượng sẽ có bao nhiêu hắn? Phòng chế trình độ hẳn là chỉ là 80% tả hữu đi. Hơn nữa hắn đối với siêu nhân chỉ phục chế lực lượng siêu cấp điểm này. Hắn thiếu hụt cũng không ít đâu. Tiểu Long nói đến, là thế này phải không Tiểu Long? Một cái có được siêu cường thực lực lại cùng siêu anh hùng cũng không tính người một đường tồn tại. Năng lực so siêu nhân còn nhiều hơn. Hết sức cường đại, ngài Uy Âu giáo sư tại mấy con máy móc hầu tử địa dưới sự trợ giúp cùng Á Ma. Chắc cùng một chỗ theo sau. Muốn thử một chút người máy của ta địa lực lượng sao? Hắn lộ ra một cái tự tin mỉm cười khiêu. Khích nhìn về phía Tiểu Long. Dựa theo hắn nắm giữ tin tức, Tiểu Long lực lượng không thể so với chính nghĩa trong liên minh thành viên chính thức phải kém. Nếu như có thể đạt được một hạng hữu dụng năng lực, như vậy hắn Á Ma chắc sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đang có ý này, bất quá chuyển sang nơi khác đánh đi. Tiểu Long nói trong nháy mắt đi tới Á Ma chắc trước người. Hai mắt chuẩn bị thả ra kích quang. Ta muốn thân thể của ngươi hẳn là ngăn không được quá mạnh mẽ. Tổn thương, nếu như ngươi dự định lẫn mất hóa, như vậy lần này coi như biết rơi vào ngài Uy Âu trên người giáo sư. Tiểu Long nói nhìn về phía, ngài Uy Âu giáo sư, ta muốn căn cứ ngươi lấy được tư liệu. Hắn hiện tại công kích mạnh nhất cũng không thể đem ta trọng thương. Thế nào hiện tại không có ý định hào hào nói chuyện rồi sao? Ngài Uy Âu giáo sư biến sắc. Hắn không nghĩ tới Tiểu Long thế mà thực sự không theo lẽ thường ra bài. Hơn nữa hắn cảm thấy Tiểu Long không phải là đang nói lời nói dối. Hắn là thực sự biết xuống tay với chính mình. Nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình cơ bản bị đối phương bắt được. Ngài Uy Âu thầm mắng một câu, khinh thường. Trên mặt lộ ra một nụ cười, tốt a tốt a. Ngươi cần gì đây? Nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Tiểu Long nói trực tiếp bắt lấy Á Ma chắc thân thể trầm xuống rơi xuống phía dưới sân vận động. Bên trong, ta muốn thử xem, ngươi là thế nào phục chế năng lực. Tiểu Long nói thả ra hỏa diễm cùng kích quang. Á Ma chắc trực tiếp hoán đổi hỏa tinh thợ săn hình thức tránh khỏi. Làm sao không phục chế? Vẫn không thể phục chế, Tiểu Long cười lạnh một quyền đánh về phía Á Ma Trác, siêu nhân hình thức. Á Ma Trác đưa tay bắt được Tiểu Long nắm đấm. Tiểu Long hừ một tiếng, sau một khắc Á Ma Trác té bay ra ngoài. Đây là dẫn lực lực lượng, phục chế một cái nhìn xem, Tiểu Long nhìn về phía vào ngải Uy Âu. Hắn trực tiếp bị siêu cấp tiểu tử bắt được, năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngài Uy Âu vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là, Tiểu Long năng lực Á Ma chắc hệ thống cũng không thể sao chép được. Vui chính là, hắn lại phát hiện một loại cùng siêu nhân bọn hắn hệ thống không giống nhau nhưng là đồng dạng lực. Lượng cường đại, đây đối với một nhà khoa học mà nói là 10 phần hấp dẫn người. Xem ra người Á Ma chắc người máy cũng không thể phục chế năng lực của ta. Thực khiến ta thất vọng. Tiểu Long nói đến, Flash hình thức, Á Ma Trác đứng lên xông về Tiểu Long. Flash có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Ngươi có thể sao? Tiểu Long trong nháy mắt tránh thoát Á Ma Trác công kích nói đến. Không đúng, đây không phải đơn thuần tốc độ nhanh. Ngài Uy Âu lập tức liền phát hiện Tiểu Long lần này hiện ra lực lượng khác biệt. Thông minh, Tiểu Long nhìn thoáng qua Ngài Uy Âu. đối mặt xông tới Á Ma Trác đưa tay dùng lực hút đem định trụ. Muốn thử một chút làm người mùi vị sao? Tiếp lấy tiểu long trong tay phát ra một vệt ánh sáng bận. Bịu bao phủ lại Á Ma Trác, sau đó là thu hoạch được tự do. Tiểu long nói tay vồ một cái hư ảnh từ Á Ma Trác trên người hiển hiện. Tiểu long đưa tay bóp, một cái trong đó chíp một dạng đồ vật liền bị bóp nát. Ngươi, đến cùng làm cái gì? Nải Uy Âu triệt để chấn kinh rồi. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy Á Ma Trác từ người máy biến thành con người thực sự. Sau đó hắn dùng đến khống chế Á Ma Trác chip bị hủy diệt. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn bây giờ nhận biết, cơ hồ muốn phá hủy thế giới của hắn xem. Ngươi có thể trong tù hào hào suy nghĩ đây hết thảy. Tiểu Long nói đến, giờ phút này Robin bọn hắn vừa vặn vọt vào. Tiểu Long lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Thật có lỗi, nhất thời ngứa tay. Vấn đề giải quyết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.